Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đại Mạo Hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên đối. Đúng, Vương Bân trả lời khóc cười không được. Chỗ nào có người sẽ tự nhận là cao nhân? Đến phiên ta à, mới vừa ngươi cái kia Trang Hoàng Phong cái túi là cái gì? Vương Bân nhớ tới cái kia túi thơm. Tuyệt đối là linh khí một loại đồ vật. Khác côn trùng lớn lên côn trùng ngắn xong chưa? Này là dị trùng Tùng Đao Phong. Tối hôm qua độc ong tê dại phấn liền là từ này Tùng Đao Phong đuôi gai tinh luyện mà tới. Bị Tùng Đao Phong chập đến người. Trong vòng 4 canh giờ ý thức sẽ giữ vững thanh tỉnh. Nhưng toàn thân trừ ánh mắt ở ngoài. Đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hành hạ bản thân. Dị trùng, Tùng Đao Phong, Vương Bân nghe sau đó trực tiếp trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, muội tử ngươi thật độc, ngươi tốt bẩn, bất quá ta thích, bất quá nói nhiều như vậy, trọng điểm ngươi còn chưa nói đây, linh sủng túi, bên trong tự thành không gian, có thể mang theo người linh sủng hoặc là dị trùng, Tiêu Vũ Huyên tức giận bổ sung nói, nga, Vương Bân sửng sốt ngây người. Tự thành không gian, này chẳng phải là nói có thể mang theo người rất nhiều thứ. Có lẽ là nhìn thấu Vương Bân tâm tư. Tiêu Vũ Huyên trực tiếp cho Vương Bân tạt chậu nước lạnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Linh sủng túi cùng nhẫn chữ vật bất đồng. Chỉ có thể cất giữ linh thú dị trùng. Đến phiên ta đặt câu hỏi. Nói cho ta biết, người bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? À, nghe vậy Vương Bân cười lên. Không chút do dự mà hướng Tiêu Vũ Huyên lộ ra được hắn khuỷu tay trên tiểu chuột, đây không phải rõ. Ràng sao, ta quả xoài lớn như vậy ngươi sẽ không nhìn a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên đều suy nghĩ trực tiếp hất bàn mà lên, nói trọng điểm. Vương Bân khẽ nhíu mày, nhìn xem Tiêu Vũ Huyên, hơi có chút ngưng thần. Hắn đang do dự có nên hay không tiết lộ chân thật thực lực. Nhưng sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn, bát cấp võ sĩ, Vương Bân trong lòng hô to, mới vừa hắn chỉ bất quá hơi ngưng thần thoáng cái. Vậy mà liền dạng này dễ dàng xem thấu Tiêu Vũ Huyên thực lực. Tại hắn nhận biết trong, chỉ có thực lực cao cường võ giả mới có thể xem thấu người khác thực lực. Mà bây giờ là Tiêu Vũ Huyên cái này tu vi xem trọng không ra hắn thực lực. Mà hắn cái này tu vi thấp lại có thể nhìn ra Tiêu Vũ Huyên. Bề ngoài giống như có điểm nói không thông a. So ngươi thấp tam cấp. Vương Bân trong lòng có đáy. Cũng không sợ tiết lộ chân thật thực lực. Huống hồ, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút. Này là bao nhiêu? Tiêu Vũ Huyên lông mày nhíu nhíu. Rõ ràng là không nhận có thể đáp án này, lời nói thật. Ngươi là bát cấp võ sĩ. Ta so ngươi thấp tam cấp. Đương nhiên liền là ngũ cấp võ sĩ lạc, người đến cùng có thể hay không chắc chắn a? Nếu không ta dạy ngươi, người có thể nhìn ra ta thực lực. Tiêu Vũ Huyên trong lòng cả kinh, nói như vậy, chỉ có cao ra 3-4 cái đại cảnh giới tu vi, mới có thể một cái nhìn ra đối phương thực lực. Nàng đương nhiên không tin Vương Bân có thể có khủng bố như vậy thực lực, nhưng Vương Bân lại có thể thoải mái mà biết nàng thực lực. Một không kém chút nào vừa vặn là bát cấp võ sĩ. Không những như thế, Tiêu Vũ Huyên càng là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vương Bân hôm qua còn không có hiện tại dạng này tu vi. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Vương Bân tối hôm qua liên tục đột phá hành động vĩ đại. Nói như thế tới, Vương Bân hôm qua buổi sáng cùng nàng phát sinh xung đột thời điểm. Tu vi chẳng phải là muốn thấp hơn. Khi đó hắn liền có địch nổi nàng thực lực. Vậy bây giờ chẳng phải là trực tiếp vượt lên nàng một đầu. Tiêu Vũ Huyên càng nghĩ tâm kinh. Nàng đã quyết định, hôm nay liền phải tại lời thật lòng đại mạo hiểm cùng Vương Bân hao đến cùng. Đem Vương Bân tất cả bí mật đều cho hỏi ra tới. Vương Bân tròng mắt hơi híp. Từ Tiêu Vũ Huyên giật mình vẻ mặt trong. Hắn biết mình nói không sai. Đồng thời, bề ngoài giống như hắn cái này xem thấu người khác thực lực kỹ năng vô cùng hiếm có a. Nếu như ta có cao hơn thực lực, tại sao phải che giấu? chúng ta thế nhưng là thề muốn nói thật đấy. Đương nhiên, qua vài ngày ta liền không phải. Ý gì? Tiêu Vũ Huyên nghi hoặc nói. Cái gì gọi là qua vài ngày liền không phải? Đây là một cái khác vấn đề đi. Người trước đợi chút đi. Hiện tại là ta đặt câu hỏi thời gian. Hừ, Tiêu Vũ Huyên khinh bỉ nhìn. Thực sự là không chịu ăn thiệt thòi ra hòa. Giờ phút này, Vương Bân nghĩ thầm cũng đã hỏi đến không sai biệt lắm. Là lúc này rồi nên tiến nhập chính đề. Nếu như nhượng ngươi từ hiện trường tìm cái khác phái đương lão công. Ách, cũng liền là làm ngươi phu quân. Ngươi sẽ tuyển người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên buồn bực. Hiện trường liền Vương Bân một cái khác phái. Cái này gọi là nàng thế nào tuyển? Tuyển không được. Suy nghĩ để cho nàng nói ra lựa chọn Vương Bân làm phu quân nói. Này là không thể nào sự tình. Tuyển không? Vương Bân tròng mắt hơi híp, trong lòng cười trộm, liền cái này trình độ còn muốn cùng hắn chơi. Đơn giản là cực kỳ yếu ớt, trả lời không. Vậy coi như muốn từ lời thật lòng chuyển hướng đại mạo hiểm Nga. Tùy tiện, Tiêu Vũ Huyên nghiêng đầu. Nhìn thấy Vương Bân này tiện tiện cười mờ ám. Trong nội tâm nàng đặc biệt khó chịu. Như vậy, trước gọi ta ba tiếng tốt lão công. Nữ tử vỗ bàn mà lên. Trừng mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Trong tay không biết từ nơi nào rút ra một cái tiểu đao. Hướng về phía Vương Bân hò hét nói. Ngươi là đang làm nhục ta. Ấy, có không? Vương Bân coi thường nữ tử phẫn nộ. Gãi đầu một cái rất là nghiêm túc suy tư dưới. Không có đùa nghịch ngươi a. Ta là nghiêm túc a. A, ngươi thế nhưng là thề. Ngươi chẳng lẽ là loại này nói không giữ lời tiểu nhân? Nghe vậy nữ tử tiểu đao càng là hướng phía trước đưa tới. Tóm lại cái này không được. Đổi một cái. Muội tử ngươi có hay không điểm khế ước tinh thần a? Thề đồ vật sao có thể tùy tiện đổi. Ách, muội tử nhanh thanh đao thu tốt. Nếu là không cẩn thận thương tổn tới ngươi lão công. Ngươi sẽ phải thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết. Nha, tốt đi. Ta đổi một cái. Vương Bân bất mãn lẩm bẩm nói. Tiểu đao đã gác ở hắn trên cổ. Đương nhiên, có thể hay không bị thương hắn vậy còn không nhất định. Dù sao nhiều cơ hội đến là chậm điểm tới nha. Đổi cái gì tốt đây? Thật tùy tiện đổi một cái đều đi. Tùy tiện, Tiêu Vũ Huyên vẫn là một câu này. Nàng đã thu hồi đao. Ngồi trở về, như vậy ta yêu cầu ngươi. Đêm nay lần nữa cho ta ấm lần giường. Tối hôm qua chuyện tốt đều không làm xong đây. Chấm ngoặc kép. Vương Bân cười híp mắt nhìn xem Tiêu Vũ Huyên. Người dám. Tiêu Vũ Huyên lần nữa nặng nề mà vỗ xuống bàn. Trong suốt trong đôi mắt đẹp tức giận đằng giấy lên. Nhưng mà hai gò má trên lại mông trên một tia thẹn giận phấn hồng. Kiều diễm ướt át. Nàng nhớ tới tối hôm qua ngượng ngùng cảnh tượng. Vương Bân nhìn phải say. Bởi vì cái gọi là ăn ngon bất quá sủi cảo. Thú vị bất quá tàu tử. Nếu như sủi cảo lại chấm trên điểm hạt tiêu tương. Này khẳng định càng có hơn mùi vị. Mà trước mắt tiểu lạt tiêu. Hoàn toàn phi thường có vị đạo. Trong lòng của hắn đột nhiên lóe lên một cái phi thường tốt chủ ý. Ngẫm lại liền có một chút tiểu kích động. Ngay tại lúc hắn vừa muốn nói ra miệng thời điểm. Một trận tiếng bước chân truyền tới. Nhật, đến cùng là cái nào gốc gậy quấy phân heo. Không biết đại gia đêm nay phải làm sự tình sao? Chỉ là trong nháy mắt, Vương Bân liền tại trong lòng tức giận mắng người kia trăm ngàn lần. Tiêu Vũ Huyên gặp Vương Bân không vui, còn coi là Vương Bân đối với nàng bất mãn. Nhưng qua một lát nàng cũng nghe đến một trận tiếng bước chân. Nghe thanh âm, hẳn là có hai ba người. Tìm ngươi, Tiêu Vũ Huyên hỏi, nàng lông mày thoáng nhíu một cái. Tu vi rõ ràng là nàng tương đối cao, nhưng mà cảm giác lại là không có Vương Bân bén nhạy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.